Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, Thảo Nguyên huyết chiến. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn đều đã tới rồi chính mình tuyệt cảnh. Cho nên Barbarian cũng không có chút nào lùi bước ý tưởng. Sẵn sàng ra trận rút ra 30.000 người kỵ binh quân đoàn. Trực tiếp cùng đế quốc quân cận vệ này tiếp cận 10.000 kỵ binh hung hăng chém giết ở cùng nhau. Bị vây khốn hùng sư quân cũng là nhạy bén đã nhận ra Barbarian trận hình biến hóa. Tuy rằng cách khoảng cách rất xa không biết cụ thể là nào một chi đế quốc quân đội lại đây. Nhưng là Otto công tước vẫn là không chút do dự hạ lệnh toàn quân phát động phản kích. Hắn biết đây là đánh sâu vào Barbarian kỵ binh tốt nhất cơ hội. Hơn 10.000 đại quân liền tại đây một mảnh thảo nguyên mặt trên huyết tinh ác chiến lên. Cơ hồ bất luận cái gì một phương đều xem như dùng hết toàn lực. Tất cả mọi người đều không có bất luận cái gì đường lui. 4.000 đại quân đánh với Barbarian 10.000 đại quân. Nhân số mặt trên thật lớn hoàn cảnh xấu. Triệt tiêu trang bị cùng huấn luyện mặt trên ưu thế. Chẳng sợ chính là Otto công tước chính mình. Cũng là tay cầm một phen sắc bén trường kiếm. Ở đám người bên trong chém giết, hắn trên người kim sắc hùng sư áo giáp, đều biến thành một loại đỏ như máu. Mũ giáp cũng không biết bị đánh tới chạy đi đâu. Một đầu kim chơi gian tóc dài, hỗn hợp màu đỏ máu. Quả thực liền giống như một đầu tắm máu hùng sư giống nhau. Này cũng chính là Otto công tước hùng sư quân ngọn nguồn. Bởi vì mỗi lần đại chiến, Otto công tước tất nhiên gương cho binh sĩ chiến ở đằng trước. Hai bên binh lính không ngừng ngã xuống. Kỵ binh bộ đội một vòng luân qua lại xuyên qua chém giết. Vô luận là trên người kỵ binh vẫn là dưới thân chiến mã. Đều hao hết chính mình cuối cùng một phần lực lượng. Tới tăng lên tiến lên tốc độ đem địch nhân cấp chảm với mã hạ. Trận này phá vây so Otto công tước tưởng tượng còn muốn gian nan. Bởi vì Barbarian bày ra tới vượt mức bình thường giống nhau cứng cỏi. Khả năng hai bên đều biết, một trận chiến này đem quyết định tương lai thảo nguyên thậm chí toàn bộ phương Bắc khu thuộc sở hữu. Frank đế quốc thắng, trên cơ bản không có nỗi lo về sau, có thể triệt binh trở về nghỉ ngơi lấy lại sức hòa hoãn một chút quốc lực. Mấy năm nay Flan quân chinh chiến địa phương quá nhiều, đối với Frank đế quốc tới nói đúng không kham gánh nặng. Mà Barbarian thắng, kia bọn họ ích lợi sẽ lớn hơn nữa. Lão đối thủ hùng sư quân một khi suy sụp tiêu diệt. Toàn bộ Berry công quốc nói không chừng đều đem trở thành bọn họ đồng cỏ. Phía trước sở khuyết thiếu hết thảy, đều có thể đủ từ Berry công quốc trên người cấp cướp về. Đây cũng là bọn họ thường dùng ý tưởng. Barbarian ngân chướng hãn quốc ô cát lực khả hãn ngồi ở trên chiến mã mặt. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt chiến sự. Hắn bên cạnh chính là ngân chướng hãn quốc đại Samon A kéo thản. Đại Samon, hùng sư quân so với chúng ta tưởng tượng còn cường hãn hơn. Sớm biết rằng chúng ta hẳn là liên hợp mặt khác hãn quốc. Gom đủ 20.000 khống huyền chiến sĩ. Hoàn toàn tiêu diệt Flan hùng sư quân. Đối mặt ô cát lực hãn lời nói. A kéo thản trên mặt biểu tình cũng là phi thường ngưng trọng. Hắn cũng không nghĩ tới đối mặt trùng vây hùng sư quân cư nhiên còn có như vậy cường hãn sức chiến. Đấu, càng thêm không nghĩ tới không biết từ nơi nào sát ra tới một chi Frank đế quốc quân cận vệ. Đổ mồ hôi, đây là Han đế quốc quá vô năng. Đồng dạng 10.000 đại quân vây quanh 30.000 Flan quân. Hơn nữa bọn họ bên kia đế quốc quân còn không bằng hùng sư quân hung mãnh cường hãn. Kết quả này đều có thể làm quân cận vệ đoàn phá vây. Bằng không chúng ta liền không có áp lực lớn như vậy. Nghe được A kéo thản những lời này. Ô cát lực hãn chỉ là hơi hơi lắc lắc đầu trả lời. Nói không chừng không phải bọn họ vô năng. Trước mắt cục diện chính là bọn họ muốn kết quả. Ô cát lực hãn như vậy vừa nói. Đại Samon A kéo thản nháy mắt liền minh bạch đổ mồ hôi ý tứ. Hàn đế quốc này quả thực chính là một hòn đá ném hai chim chi kế. Làm Barbarian binh lính cùng Frank đế quốc quân cho nhau tiêu hao. Lại còn có thể giảm bớt hắn bên kia áp lực. Bởi vì Frank đế quốc là bọn họ địch nhân. mà Barbarian đồng dạng cũng là bọn họ địch nhân. Nhân loại thật sự là quá đê tiện. Chờ một trận chiến này qua đi, chúng ta nhất định phải tập kết tứ đại Hãn quốc chi lực, làm Hàn đế quốc kiến thức một chút cái gì gọi là dũng sĩ lửa giận. Đối với đại sa mần những lời này, Ô Cát Lực Hãn chỉ là rất nhỏ gật gật đầu. Đối với nhân loại đê tiện, nói câu khó nghe một chút nói, bọn họ hiện tại đều đã thói quen. Frank đế quốc là muốn tiêu diệt. Hàn đế quốc này một bút chướng về sau cũng muốn chậm rãi tính. Hùng sư quân cùng Barbarian chiến đấu, liền như vậy từ giữa ngọ đứng ở màn đêm buông xuống. Hai bên đều đã ở vào nỏ mạnh hết đà trạng thái. Liền xem ai trước hết chịu đựng không nổi này một hơi. Bất quá theo màn đêm dần dần buông xuống, Frank đế quốc bên này ưu thế bắt đầu dần dần tăng lớn. Bởi vì thời đại này bệnh quáng gà trứng người rất nhiều. Mà Barbarian bên này bởi vì vitamin khuyết thiếu, bệnh quáng gà trứng tỷ lệ tương đối tới nói càng nhiều. Càng quan trọng một chút, chính là theo màn đêm buông xuống, Barbarian lớn nhất ưu thế cưỡi ngựa bắn cung. Cũng bởi vì tầm nhìn vấn đề độ chính xác bắt đầu trên diện rộng độ rơi chậm lại. Càng nhiều là cùng Flan quân đoàn bắt đầu vật lộn. Này đối với trang bị ưu thế Flan hùng sư quân tới nói, cũng là một cái tin tức tốt. Chỉ là ngày này đại chiến xuống dưới, hùng sư quân hơn nữa quân cận vệ đoàn thương vong đã qua vạn. Hơn nữa bởi vì không có cách nào cứu trị, người bị thương trên cơ bản đều là nằm trên mặt đất chờ chết. Còn hảo đây là mùa hè, độ ấm không xem như rất thấp. Bằng không khả năng rất nhiều binh lính liền đem như vậy sống sờ sờ đông chết trên mặt đất. Công tước đại nhân, Barbarian thế công mới vừa giảm bớt một đợt. Nếu không chúng ta lựa chọn lui lại hồi Berry công quốc đi. Frack bá tước hướng tới Otto công tước nói một câu. Làm hùng sư quân quân đoàn trưởng. Này có thể là hùng sư quân sáng lập tới nay nhất thảm trọng thương vong. Nếu có thể thừa dịp bóng đêm yểm hộ lui lại, có rất đại cơ hội có thể phá vây trở lại Berry công quốc. Như vậy liền tương đối an toàn. Nếu này một chương lại như vậy tiếp tục đánh tiếp, khả năng cuối cùng như vậy tiêu hao chiến, sẽ đem toàn bộ hùng sư quân công đạo ở chỗ này. Berry công quốc đã không có hùng sư quân, liền giống như một đầu không có hàm răng hùng sư. Sau này liền sẽ là mặc người thịt cá trường hợp. Vì hùng sư quân cùng Berry công quốc, Frack bá tước đều cần thiết muốn nói ra lui lại những lời này. Lui lại cái này danh từ ở Otto công tước quân lữ kiếp sống bên trong. Xuất hiện tần suất cũng không nhiều. Trừ bỏ lúc đầu thực lực nhỏ yếu thời điểm xuất hiện quá vài lần ở ngoài. Đến từ đất phong Berry công quốc, trở thành công tước lúc sau, liền không còn có xuất hiện quá loại này đại quy mô lui lại cục diện. Chẳng sợ chính là phía trước đồng thời cùng Barbarian còn có thú tộc đại quân huyết đua. Đều không có lựa chọn lui lại. Bởi vì lúc ấy phía sau còn có này một cái cường đại Frank đế quốc. Toàn bộ đế quốc có 13 cái trực thuộc quân đoàn. 3 cái hoàng gia quân đoàn. Này đó quân lực đều cam đoan Berry công quốc cùng Frank đế quốc phương Bắc phòng tiến an toàn. Đương nhiên, đây là cùng Henry 7 còn không có ngăn cách thời điểm. Nếu là đổi làm hiện tại Frank đế quốc còn có như vậy cường thế, kia nhiều như vậy đế quốc quân tiến vào đến Berry công quốc lãnh địa trong phạm vi, Otto công tước chỉ sợ không phải cao hứng mà là cẩn thận. Bất quá nói trở về, nếu Frank đế quốc còn có như vậy cường đại, như vậy hôm nay Henry 7 cũng liền sẽ không như thế kiêng kỵ cùng ngờ vực Otto công tước. Khả năng đây là thế lực cân bằng một loại, Frank đế quốc suy nhược. Mới đưa đến Henry 7 lo lắng cùng kiêng kỵ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.